Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, cái này không phải là mộng. Ran sắc trên tảng đá, bố trí lấy thủy tinh cầu, Frieza, Barbie đi, xèo mỗi người địa ngục đại ma đầu ánh mắt đều dường như đọc lại giống nhau. Thủy tinh cầu lần trước lúc con hiện lên Son Gouben phập phênh tại trong hư không hình ảnh. Sau đó hình ảnh càng ngày càng ảm đạm cuối cùng đến tiêu thất. Kết thúc sao? Kết thúc như vậy, mỗi một người đều trầm mặc. Tình hình này đã rất rõ. Trận này đáng sợ chiến đấu đã kết thúc, mà người thắng hiển nhiên không phải Bu. Barbie đi, bỗng nhiên có người mở miệng. Người nói thế nào cái màu hồng đã bị đánh bại tên là Ma Bư? Cái kia một người đâu? Tên kia quả thực lợi hại đến mức khiến người ta khó có thể tin. Ma Bư đều đã hóa thân nghìn vạn, thế mà còn là chạy không khỏi hắn độc thủ. Sau đó, đúng a, cái nhà kia hỏa trưởng bộ dạng tuyệt không đáng sợ. Không ngờ tới lợi hại như vậy. Trong vũ trụ này lúc nào ra khỏi như vậy nhân vật đáng sợ. Làm sao trước đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tên kia là chủng tộc gì nhân? Là cơ nhân biến dị sao? Ngoặc kép chấm chấm. Từng cái nghị luận, rất nhiều người đều nhìn Barbie đi. Chờ lấy đáp án, một người đương nhiên lợi hại là Barbie đi sắc mặt âm trầm. Hắn một chỉ lỗ mũi mình. Các ngươi biết ta là chết thế nào không? Chính là bị cái tên kia thân thủ giết chết. Son Gouben người này, quá ghê tởm, bây giờ liền Ma Bư đều không phải đối thủ, quả thực quá để nhân khí phẫn. Barbie đi tuy là nói như thế, nhưng là trong mắt vẫn có vẻ đắc ý, bởi vì giết chết hắn Son Gouben cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Cho nên, hắn Barbie đi chết tại trên tay hắn cũng cùng có vinh yên. Barbie đi. Không nghĩ tới ngươi cũng chết ở Son Gouben trên tay. Seo có chút kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nói, Barbie đi nhìn về phía Seo. Hắn chính là biết người này, là hiện tại trong mọi người cường đại nhất. Seo vẫy đuôi một cái, sắc mặt băng lãnh mà phẫn nộ, nhưng là trong giọng nói cũng có đắc ý. Không sai, ta cũng là chết tại trên tay hắn. Chủ nếu là bởi vì ta còn không được biến thân thành hoàn toàn thể. Nếu không, ta nhất định sớm tiễn tên kia xuống địa phủ. Bất quá lại nói tiếp, người này thực sự cực kỳ đáng sợ. Các ngươi đừng xem cái kia Bu có thể hóa thân nghìn vạn. Kỳ thực cái này Son Gouben, hắn cũng chỉ là một phân thân. Cái này vừa nói, từng cái càng thêm kinh ngạc. Theo ta được biết, người này mana gọi Krillin, có người nói cùng một người tên là Son Goku, cũng là người rất lợi hại là sư huynh đệ, mà cái Krillin dường như sở hữu hai cái phân thân. Chúng ta thấy chính là một người trong đó phân thân, năm đó ta cũng là đánh giá thấp cái này phân thân thực lực. Bị đánh trở tay không kịp, Seo lạnh giọng nói rằng, liên quan tới Son Gouben là Krillin phân thân sự tình. Seo cũng là nghe nói, trong lòng kỳ thực cũng không phải cực kỳ khẳng định. Krillin, Frieza vô cùng khiếp sợ. Ngươi nói thế nào tiểu tử là Krillin? Frieza âm thanh kêu lên. Làm sao? Frieza ngươi biết Krillin? Seo kêu lên. Đương nhiên, như không phải tên hỗn đản này, ta Frieza sẽ tới nơi này. Frieza vô cùng phẫn nộ nói. Đương nhiên. Ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, cũng có đắc ý, chết ở hường giả như vậy trong tay, dù sao cũng hơn chết ở khác tiểu ma cà bông trong tay phải có vinh quang nhiều lắm. Thần Kaio giới, lão thần Kaio đã thu hồi thủy tinh cầu, bất quá Viden hài lòng hơn cũng có chút bận tâm, dù sao lâu như vậy Son Gouben còn chưa có trở lại. Hải. Bỗng nhiên cách đó không xa hiện ra Son Gouben thân ảnh. Son Gouben, vì đèn mắt sáng rực lên. Son Gouben, thần Kaio, lão thần Kaio, Kibito cũng đều nhìn sang. Cho tới nay, ba người bọn họ đối với Son Gouben đều ấn tượng khó coi. Nhưng là lúc này đây, tuy tuy là trong lòng vẫn như cũ có chút vật ách tắc, nhưng là trong ánh mắt càng nhiều chút kính nể. A Bản thúc thúc, người thật lợi hại. A Bản thúc thúc, thì ra ngươi cường đại như vậy nha. Son Goten, ơ lần tư nhằm phía Son Goban. Hai trong mắt người đều có nghi hoặc khó hiểu. Trước đây Vegeta chết ở Bu trong tay, Son Goku cũng bại trốn mà quay về. Son Goten, ơ lần tư nhưng là đối với Son Goban ôm có kỳ vọng rất lớn. Nhưng là hỏi Son Goban, Son Goban lại nói cho bọn họ, chính mình không phải Bu đối thủ. Lúc đó trong lòng hai người hết sức thất vọng. Có thể chuyện kỳ quái ở hơn một giờ sau đó phát sinh. Một lần kia Bu bộc phát ra 10 tỷ cấp bậc chiến lực. Mà Son Goku lại còn nói Bu đang cùng Son Goban chiến đấu. Hết lần này tới lần khác Son Goban khí tức cũng không mạnh mẽ. Cái này vẫn luôn là hai người nghi ngờ trong lòng. Mà lần này, bọn họ cảm ứng được Son Goban khí tức cũng không mạnh mẽ. Nhưng là thủy tinh cầu bên trong chiến đấu cũng là kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Goten cùng ơ lần tư trải qua đẹp đạt ma dung hợp đều từng rất nhiều lần biến thân siêu ba. Cũng cùng Bu chiến đấu qua. Cho nên, trận này Son Goban cùng nguyên thủy Bu chiến đấu bọn họ là có thể hoàn toàn xem hiểu. Như vậy chiến đấu cấp bậc đã vượt xa khỏi bọn họ biến thân siêu ba chiến lực mạnh nhất. A Bản thúc thúc. Rõ ràng người lợi hại như vậy, vì sao trước đây gạt chúng ta, nói là đánh không lại Bu, hơn nữa khi đó Bu còn không có lợi hại như vậy. Son Goten nhượng kêu lên, đúng nga, nếu là người đã sớm xuất thủ, ba ba ta sẽ không phải chết. Ơ lần tư ngoại trừ khó hiểu bên ngoài, cũng có một tia oán khí, bởi vì hắn ba ba chết, hắn lại cũng không có ba ba. Hơn nữa không chỉ là ba ba, ngay cả mụ mụ, ngoại công, bà ngoại, cùng với toàn bộ địa cầu đều biến mất. Hai người các ngươi xem ra oán khí rất nặng nha. Son Goban cười ha ha một tiếng, tay đè ở Son Goten, ơ lần tư trên vai, Goten, ngươi hỏi ta vì sao lừa ngươi. Cái này hỏi ba ba ngươi cũng biết, còn như ơ lần tư, chúng ta sẽ đem ba ngươi ba. Mụ mụ, còn có địa cầu cùng với trên địa cầu hết thảy chết tại đây một lần Bu trong sự kiện người đều sống. Lại, sống lại, ơ lần tư trợn mắt, hắn lại bất đồng với phổ thông tiểu hài tử. Là rất thông minh, A Bản thúc thúc, người nói địa cầu cùng hết thảy người bị chết đều có thể sống lại. Hết thảy đều có thể trở lại bộ dáng lúc trước. Ta không nghe lầm chứ. Ơ lần tư thúy thanh kêu lên, sau đó hắn vươn tay bóp cùng với chính mình có khuôn mặt. Ai nha, thực sự rất đau, nằm mơ cũng như vậy đau nhức. Nằm mơ, Son Goban cười ha ha một tiếng. Bên cạnh Son Goku, Son Gohan cũng không khỏi nở nụ cười. Ơ lần tư, cái này có thể không phải nằm mơ. Hết thảy đều đã xảy ra. Nhưng quả thật có biện pháp sống lại những cái này người bị chết. Son Gohan liền nói, đúng như vậy sao? Ơ lần tư đại con mắt tràn đầy nghi hoặc. A Bản thúc thúc, Son Gohan lúc này cũng dò hỏi. Ta cũng không phải quá minh bạch. Ngươi nếu như sớm đã dùng ra mới vừa chiến lực, căn bản là chưa dùng tới ta xuất thủ. Tổng hay sao? Sau khi ta rời đi, người cũng tiếp nhận rồi lão thần Kaio đại nhân trợ giúp a. Gohan, người đừng đồ đoán. Vì đen mỹ lệ đại con mắt thiểm quang nhìn Son Goban. Cái kia lão thần Kaio liền trợ giúp ngươi, cũng không có trợ giúp những người khác. Vậy tại sao? Gohan, người và hấp thu Goten Lanbu đã giao thủ, biết hắn mạnh bao nhiêu a. Sau đó Bu lần nữa hấp thu ngươi, sở hữu ngươi. Goten Lan, Piccolo cùng Bu chiến lực chi cùng, chiến lực cao tới 500 ức, người biết là ai đánh bại cái kia sở hữu 500 ức chiến lực Bu. Nhất hậu tiến nhập Bu trong cơ thể đem bọn ngươi cứu ra. Là ba ba ngây Goku, Son Goban nói rằng, a, Son Goten, ơ lần tư đều rất kinh ngạc, tuy là bọn họ không phải cực kỳ minh bạch 500 ức chiến lực là cái gì cường độ. Nhưng là nghe Son Gouben lời nói, hiển nhiên Son Goku so với bọn họ trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Thì ra ba ba cũng như vậy mạnh mẽ. Son Gohan vưu sự khiếp sợ, dù sao hắn là biết 500 ức cường đại bao nhiêu. Chỉ thấy Son Gouben sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, ta và Goku quả thực vẫn luôn ở lừa gạt các ngươi. Không có lấy ra thực lực chân chính cùng Bu chiến đấu. Sở dĩ như vậy là bởi vì ta cảm giác, khả năng không bao lâu nữa, ta và Goku sẽ phải rời khỏi cái này mảnh nhỏ thiên địa. Ly khai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái này cái thế giới mênh mông rất, cũng có rất nhiều chúng ta không biết nhân vật đáng sợ. Tựa như một lần này Bu, hắn vẫn phong ấn ở trên địa cầu. Như không phải Barbie đi thả ra ngoài, ai biết chúng ta địa cầu vẫn tồn tại như thế một vị cường giả đáng sợ. Ta và Goku muốn đi ra ngoài, tìm kiếm mạnh hơn đường, có thể là chúng ta đều thả không xuống cái này địa cầu. Mà các ngươi, lúc này đây đều biểu hiện tốt, để cho ta cùng Goku thấy được hy vọng. Có lẽ có một ngày, chúng ta phát hiện rộng lớn hơn thiên địa lúc. Có thể không cố kỵ chút nào thản nhiên ly khai, bởi vì trên địa cầu còn có các ngươi ở. Son Gouben trầm giọng nói, thì ra đúng như vậy a. Goku thúc thúc cùng A Bản thúc thúc đều phải tìm mạnh hơn đường. Chúng ta cũng phải như vậy. Son Goten, ơ lần tư nói rằng, con là bọn họ căn bản không phát hiện Son Goku trên mặt quái dị thần sắc. Son Goku ngược lại cũng không thể không nghĩ tới tìm kiếm mạnh hơn đường. Nhưng là hắn bồi dưỡng Gohan. Ơ lần tư, Goten căn bản liền không phải Son Gouben nói lý do. Bất quá nhìn Son Gouben nghiêm trang lừa gạt Son Gohan. Ơ lần tư, Son Goten, Son Goku trong đầu không khỏi lại hồi tưởng lại khi trước chiến đấu. Trong lòng cực kỳ hơi xúc động. Tuy là hắn Son Goku xuất thủ, nếu như ra tay toàn lực, cũng có thể đơn giản đánh bại Nguyên Thủy Bu. Nhưng là Son Gouben lại có thể đem thân thể này, phát huy ra 120 triệu sức chiến đấu đáng sợ. Điểm này, Son Goku hiện tại cũng muốn không phải minh bạch. Bởi vì thoạt nhìn, Son Gouben lúc chiến đấu dường như khí tức cũng không cường đại. Hơn nữa Son Gouben là như thế nào một hơi thở thổi tan Bu biến kẹo siêu năng lực. Cùng với phía sau là như thế ung dung đánh chết Bu phân thân. Hiện tại Son Goku đều cảm giác cực kỳ quỷ dị. A Bản, Krillin đi tới Son Gouben trước người. Ngươi cái tên này, ngay cả ta hiện tại cũng xem không hiểu ngươi. Krillin một quyền đánh vào Son Gouben trên vai. Trong lòng phức tạp khôn kể. Hắn cái này một thân thể nhưng là từ thần long chế luyện võ đạo thân thể. Hơn nữa cũng cực kỳ nỗ lực ở tu hành. Cư nhiên không sánh bằng Son Gouben suốt ngày không làm việc đàng hoàng tu hành. Tuy là Krillin tin tưởng chính mình ra tay toàn lực cũng nhất định có thể đánh được Nguyên Thủy Bu. Nhưng là một lần kia Nguyên Thủy Bu siêu năng lực. Hắn Krillin liền đúng như vậy bị biến thành kẹo sau đó bị ăn sạch. Nhưng là Son Gouben cư nhiên phun một ngụm khí liền vượt qua. Dưới so sánh, hắn lúc này đây quả thực đem mất hết mặt mũi. Son Gouben không khỏi cười. Ai cho ngươi luôn là qua loa sơ suất, không phải cẩn thận bị Bu ăn. Hơn nữa vận khí của ngươi không khỏi cũng rất xấu rồi. Gặp phải Dabura lúc, một chân đạp trên nước miếng của hắn. Gặp phải Bu, cũng là... Rõ ràng còn cất giấu thực lực cực kỳ đáng sợ, thậm chí ngay cả phân nửa đều không phát huy được liền. Krillin không khỏi lộ ra cười khổ, từ trình độ nào đó nói, hắn lúc này đây cũng đúng là không may. Dabura một lần kia không nói, Bu một lần kia, ai biết Bu có quỷ dị như vậy năng lực. Tôn lão đệ, Sa Tăng lúc này đi tới Son Gouben trước người. Ngươi mới vừa nói để địa cầu trở lại Bu phía trước là chuyện gì xảy ra? Nếu như là mộng, ngươi cũng nhanh chút để mộng tỉnh dậy đi. Ha ha ha ha, ba ba, cái này căn bản liền không phải là mộng. Vì đèn nhịn không được kêu lên. Sa tăng, cái này có thể không phải là mộng. Bất quá ngươi thật đúng là đủ may mắn. Trên địa cầu người, ngoại trừ chúng ta những cường giả này bên ngoài, cũng liền ngươi và Vi Đen lúc này đây không chết. Son Gouben ha ha một tiếng cười, sau đó nhìn về phía Son Goku, là ngươi đi Namek Tinh đi một chuyến, hay là ta đi cho, Dan đi, ngươi cũng cùng ta cùng đi. Piccolo, ngươi có muốn hay không đi xem? Không cần. Sau đó Son Goku mang theo Dan đi biến mất ở thần Kaio giới. Vẻn vẹn không đến 5 phút đồng hồ, mới Namek Tinh trên một ngọn núi, bầu trời ảm đạm xuống, kim quang bắn lên không trung, hóa thành một đầu lớn vô cùng thần long. Ba Jun già, xin giúp ta đem thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.